Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 905, trung tâm trải nghiệm khai trương và buổi livestream bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Viên Viên là một phú bà giàu có. Sau khi nghe tin, đã không ngại đường xa, bay đến Nam Thành, còn dẫn theo cả bạn thân của mình. Mặt cô ửng hồng, Stila mấy hôm trước đã hứa giúp chúng ta hỏi thăm. Hôm nay đã khai trương rồi, tôi xem nhiều streamer như vậy, cũng chưa thấy ai chiều fan như thế này. Không nói nhiều nữa, nếu giảm cân thành công, tôi cũng sẽ donate vào top 10. Trong phòng livestream, bạn bè nghe vậy vô cùng kinh ngạc, thốt lên, quả nhiên là chị Mã. Ngầu, mấy người top đầu kia đều donate đến 9 chữ số đấy. Chị Mã hào phóng thật. Vậy tôi chờ hốt xu vàng đây, khi có người donate quà tặng giá trị lớn trong phòng livestream. Nền tảng sẽ tự động phát một số hộp quà may mắn để khán giả tham gia rút thăm. Phần thưởng là các loại quà tặng miễn phí. Tặng quà miễn phí cho streamer đương nhiên không được tính là donate. Streamer không nhận được tiền, chỉ tăng độ thân mật và điểm nhân khí. Điều đáng nói là rất nhiều người đến rút quà miễn phí sẽ không tặng quà miễn phí đó cho streamer của phòng livestream. Ví dụ như trong phòng livestream của An Như Cố có không ít người kinh tế eo hẹp, ngày nào cũng đi các phòng livestream khác cướp quà để nuôi cô. Tất nhiên, streamer phát quà miễn phí có thể kiếm được điểm nhân khí từ những người cướp quà, cũng rất vui vẻ. Mã Viên Viên mỉm cười, trong lòng khẽ thở dài, cúi đầu nhìn xuống, bụng tròn, vo đập tầm mắt, nhìn mãi cũng không thấy mũi chân. Cô đúng là người như tên gọi, Viên, bụng còn to hơn cả người mang thai 10 tháng, phình lên như quả bóng bơm hơi. Không còn cách nào khác, cô là người dễ béo phì, từ nhỏ uống nước cũng béo, lại thêm không kiềm được miệng. Cái gì ngon cũng muốn ăn, người nhà lại chiều chuộng, mua cho cô rất nhiều đồ ăn ngon. Ông bà càng nói ăn được là phúc, thích cô mập mạp như vậy, trông có phúc khí, cân nặng của cô vượt xa vô số bạn bè cùng trang lứa. Một mình bằng hai người, cộng lại, đúng là một đóa hoa độc nhất vô nhị, khiến mọi người phải ngoái nhìn. Cô không phải là chưa từng nghĩ đến giảm cân, chỉ là không chịu nổi khổ sở của việc giảm cân, không muốn kiềm chế ăn uống, lại càng không muốn vận động, kiên trì được một hai ngày là không chịu nổi nữa. Lớn lên, cô biết đến phương pháp thẩm mỹ hút mỡ, trong lòng rung động, nhưng sau khi tìm hiểu, lại rất sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, cộng thêm người nhà ngăn cản nên không dám đi hút mỡ. Thế là cô cứ thế bẹp từ nhỏ đến lớn. May mắn là gia đình có điều kiện, ngoài cân nặng khiến cô phiền muộn, mọi việc khác đều rất thuận lợi. Cứ tưởng mình sẽ sống an nhàn như một con cá mặn, mãi béo như vậy. Không ngờ streamer mà cô theo dõi lại đột nhiên báo tin dưới chân núi Xuất Vân có một trung tâm trải nghiệm giảm mỡ. Khán giả nào có nhu cầu giảm mỡ có thể đến trung tâm trải nghiệm thử. Tin tức vừa ra, cô lập tức đặt vé máy bay đến đây. Cả nhóm người vội vã đến khu vực núi Xuất Vân. Nơi này trước kia là công viên giải trí Thiên Lạc, bây giờ đã được cải tạo thành các loại hình kinh doanh liên quan đến đạo quán Xuất Vân. Ví dụ như công ty đạo quán Xuất Vân, nhà ma, nhà yêu quái, nhà hàng và cả trung tâm trải nghiệm giảm mỡ. Các loại công trình kiến trúc san sát, bố cục hợp lý, ven đường trồng cây long, não và hoa cỏ, gió thổi qua, hương hoa hòa quyện với hơi thở mùa xuân phả vào. Mặt, xa xa có một tòa nhà cao tầng, tòa nhà mang phong cách cổ kính, treo đèn lồng đỏ, cửa ra vào treo tấm biển, trước cửa xếp hàng dài, nhìn mãi không thấy điểm cuối, vô cùng hoành tráng. Mã Viên Viên nhìn thấy dòng người đông đúc như vậy từ xa, tưởng là trung tâm trải nghiệm giảm mỡ, liền kéo bạn bè chạy nhanh đến. Hôm nay trung tâm trải nghiệm giảm mỡ khai trương, chắc chắn làm ăn rất tốt, phải nhanh chóng giành chỗ. Vừa chạy vừa hô, tôi cũng muốn giảm mỡ, giờ muốn luôn, cho tôi một số thứ. Tự, kết quả lúc này, một cô gái trong đám đông dừng lại, lắc đầu với cô, đây, không phải trung tâm trải nghiệm giảm mỡ, trung tâm ở phía tây khu vực, chị đi, nhầm đường rồi. Mã Viên Viên hơi khó hiểu, tò mò hỏi, vậy đây là chỗ nào? Sao đông người? Thế, cô gái thành thật trả lời, đây là nhà hàng Xuất Vân. Mã Viên Viên chớp chớp mắt, có chút khó tin nói, ồ, tôi biết Steamer có mở nhà hàng, nhưng ở chỗ tôi có quá nhiều đồ ăn ngon, nên vẫn chưa đến đây. Nhà hàng này ngon đến vậy sao? Sao mọi người lại xếp hàng dài thế này? Cách trương.